Thái Cổ Cuồng Ma, chương 977, Lận Chiến, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hút, là đoán thể nhất mạch hàng ngũ từ Lận Chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lận Chiến, là cái đó đã luyện thành mạ vàng chiến thể Lận Chiến. Đoán thể nhất mạch mạch chủ đệ tử. Chính là hắn, đoán thể nhất mạch thế hệ thanh niên hàng ngũ từ bên trong xếp hàng thứ ba, thực lực cực mạnh cường hãn, có thực lực tranh đoạt đệ tử thi đấu 9 vị trí đầu yêu nghiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa bước tiên cảnh đệ tử sợ là muốn nếm chút khổ sở, lại đưa tới đoán thể nhất mạch cường đại như thế hàng ngũ từ. Nghe bốn phía đệ tử nghị luận, Tần Vũ sắc mặt âm trầm xuống, đánh một cái tới một, bây giờ lại tới một. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạnh lùng chành lên trước mắt gầy gò thanh niên, Tần Vũ khẽ nhíu mày, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được gầy đi này thanh niên trong cơ thể hàm chứa lực lượng cường đại, nếu quả thật muốn đan đà độc đấu không dùng tới binh khí lời nói, chính mình phần thắng cũng không cao, trừ phi vận dụng phong ma cảnh. Nhưng bây giờ Tần Vũ muốn độ kiếp làm chủ, có thể không đánh thì không đánh, lúc này, hắn đạo. Vị sư huynh này, là ngươi đoán thể nhất mạch đệ tử nghĩ, tưởng mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt ta bộ pháp. Xin sư huynh biết rõ sự tình nguyên do ở lại xuất đầu, ta còn có chuyện quan trọng trước phải đi một bước. Nói xong, Tần Vũ xoay người liền đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sự tình nguyên do sẽ tự truy cứu, nếu là ta đoán thể nhất mạch có lỗi, sẽ cho một mình ngươi công đạo, nhưng hôm nay đi không? Gầy gò thanh niên nhìn chằm chằm Tần Vũ, mặt không chút thay đổi nói, trên trán mang theo một phần nhìn kỹ. Tần Vũ sắc mặt vừa kéo, do dự một chút trực tiếp đi lên trước với gầy gò thanh niên nói. Đạo hữu, mượn một bước nói chuyện cho ngươi nhìn kiểu đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có cách nào, chỉ có thể xuất ra Vương Thiên Cương ký danh đệ tử lệnh bài, nếu không chỉ sợ sẽ trễ nãi độ kiếp. Vậy mà gầy đi này thanh niên mặt không chút thay đổi nói. Thứ gì trực tiếp lấy ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ quét qua bốn phía mấy trăm vị vây xem đệ tử, do dự chút ít hay lại là xuất ra Vương Thiên Cương đệ tử lệnh bài, hướng về phía gầy đi này thanh niên phát sáng một chút sau, truyền âm nói. Ta là Cực Đạo Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Vương Thiên Cương ký danh đệ tử. Tuy biết Vương Thiên Cương phi phàm, nhưng Tần Vũ cũng không biết Vương Thiên Cương lai lịch, bất quá, bằng thực lực của hắn hẳn là bên trong Tông Thái Thượng Trưởng Lão một cái cấp bậc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn tưởng rằng gầy đi này thanh niên sẽ cùng kia trọng kiếm nhất mạch Tiêu Kiếm Thiên như thế khiếp sợ không ai sánh bằng, nhưng để cho Tần Vũ sừng sờ là gầy đi này thanh niên giận tím mặt, cả người khí thế hung nở rộ, hắn quát lên. Tìm chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kèm theo trầm muộn vang lớn, từng cổ một kinh đào đợt sóng phô thiên cái địa đánh tới, Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh, trong lòng lơ ngơ, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người này cùng Vương Thiên Cương có thù oán? gocchuyenaudio.com. Không đợi Tần Vũ suy nghĩ nhiều, Lận Chiến đã điên cuồng đánh tới, so với kia liệt trùng cùng Chu Hạo, Lận Chiến cường đại hơn quá nhiều, cả người bốc đến mạ vàng ánh sáng, hai quả đấm nắm chặt khí hướng Vân Tiêu, tốc độ nhanh đến cực hạn điên cuồng đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để cho Tần Vũ ngạc nhiên là Lận Chiến lại cũng sẽ không cực chiến pháp, hơn nữa đối với vô cực chiến pháp thành tựu cực sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ không nói hai lời trực tiếp diễn luyện vô cực chiến pháp, nhưng Lận Chiến giống như tôn hoang cổ thú, hung đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kèm theo kinh thiên động địa vang lớn, một màn ánh sáng bao phủ giao chiến Tần Vũ cùng Lận Chiến, là hai người chống đi phương viên trăm trượng to lớn không bãi. Người nào dám ở, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một đạo quát lạnh tiếng đột nhiên nổ tung, nhưng lời còn chưa dứt liền hơi ngừng, chỉ thấy một tên thanh niên chính quát bảo ngưng lại lưỡng danh chấp pháp đường đệ tử, thanh niên này chính là trọng kiếm nhất mạch hàng ngũ tử Tiêu Kiếm Thiên. Ha ha, Lý sư đệ, đây là bọn hắn đoán thể nhất mạch chuyện nhà mình, để cho bọn họ đánh xong rồi hãy nói. Tiêu Kiếm Thiên hài hước viết mắt Tần Vũ, đối với một tên trong đó chấp pháp đường đệ tử nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước đánh cực thua, bị Tần Vũ bắt đi đối luyện 5 năm, để cho Tiêu Kiếm Thiên có giận không dám nói. Nhưng không nghĩ tới vốn chuẩn bị tiến vào tuế nguyệt khu chạy nước rút tu luyện một đoạn thời gian, lại ngoài ý muốn thấy Tần Vũ cùng Chu Hạo đám người mâu thuẫn, cái này làm cho Tiêu Kiếm Thiên có chút ngạc nhiên, dù sao Tần Vũ là Vương Thiên Cương ký danh đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Vương Thiên Cương là đoán thể nhất mạch người khai sáng từ góc độ nào đó mà nói, Tần Vũ nếu như ngày nào thông qua Vương Thiên Cương khảo nghiệm trở thành Vương Thiên Cương đệ tử, như vậy Tần Vũ thân phận có thể cùng đoán thể nhất mạch mạch chủ ngồi ngang hàng, thậm chí mạch chủ đều phải tôn xưng Tần Vũ một câu tiểu sư thúc. Mặc dù bây giờ Tần Vũ vẫn chỉ là ký danh đệ tử, nhưng dù sao cũng là Vương Thiên Cương a, theo lý thuyết đoán thể nhất mạch đệ tử thấy Tần Vũ hẳn sẽ xa lánh mới đúng, lại không nghĩ rằng lại cùng Tần Vũ đánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trước nghe được Tần Vũ câu nói kia, mượn một bước nói chuyện cho ngươi nhìn kiểu đồ, để cho Tiêu Kiếm Thiên tâm lý có chút tiếc cho là không đánh nổi, lại không nghĩ rằng lận chiến lại sẽ sau đó bùng nổ kinh ngạc ngẩn người. Chỉ chốc lát sau Tiêu Kiếm Thiên liền kịp phản ứng, thiếu chút nữa không bật cười. Lý Hữu Tài là Vương Thiên Cương ký danh đệ tử không giả, nhưng đối với đoán thể nhất mạch hàng ngũ tử, mạch chủ đệ tử nói hắn là Vương Thiên Cương ký danh đệ tử, cái này không khác nào gián tiếp nói với lận chiến. Ngươi là ta đồ tử đồ, tôn, ngươi nên gọi ta là sư tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lận chiến không giận dữ mới là lạ, cứ như vậy, một cái không giải thích được, một cái giận không kềm được, chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ùng ùng, góc chuyện audio.com. Bước vào ngừng chiến cảnh Tần Vũ đã bị thương, gầy đi này thanh niên lận chiến không hổ là đoán thể nhất mạch hàng ngũ tử, thân thể mặc dù gầy gò nhưng cả người uyển như hình người thú, lực lượng mạnh mẽ vượt quá Tần Vũ tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, hắn diễn luyện vô cực chiến pháp so với Tần Vũ thuần thục hơn, tập hợp lực lượng càng hung, hơn nữa, hắn đối với quy tắc trưởng khống đã đăng phong tạo cực, cơ hồ trong công kích toàn bộ mang theo một cổ cường đại quy tắc. Cũng không biết là cái gì quy tắc uy lực cực mạnh, mấy quyền đi xuống trong nháy mắt xé Tần Vũ huyền vũ quy tắc, mấy phen giao chiến Tần Vũ càng ngày càng thụ bị động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kèm theo một đạo đinh tai nhức óc vang lớn, Tần Vũ giống như vẫn thạch như vậy rơi xuống trên đất, trực tiếp để cho mặt đất nổ tung, chia năm xẻ bảy, đá vụn giống như cuồng phong sậu vũ đánh vào bao phủ nơi đây kết giới trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, bốn phía đã tập hợp hơn ngàn đệ tử, lại càng ngày càng nhiều đệ tử gia nhập vây xem bên trong. Lận chiến bị Tần Vũ chọc giận, ở Tần Vũ rơi xuống sau, trong cơ thể hắn bộc phát ra một đạo thú tiếng gầm, cả người giống như mạ vàng đổ, hắn một cước hướng phía dưới Tần Vũ hung dẫm đạp lên đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ùng ùng, lận chiến không hổ là đoán thể nhất mạch hàng ngũ tử, có thực lực cạnh tranh đệ tử 9 vị trí đầu người, một thân thực lực hung tàn cực kỳ, một cước hạ xuống, làm cho cả thiên địa sau đó ầm ầm chấn động, mặt đất trực tiếp bị hắn dẫm ra một cái to lớn dấu chân to, trong kết giới cho bụi đầy trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi cho bụi tan hết sau, lận chiến diện mục âm trầm nhìn chằm chằm phía dưới, khi thấy phía dưới hố to chậm chạp bò dậy, cả người máu thịt be bét, trán phóng huyết hồng ánh sáng Tần Vũ, lúc lận chiến con ngươi kịch liệt hơi co lại, trong lòng tràn ra một cổ như có như không cảm giác nguy cơ. Hồi lâu cũng không chân chính động thủ, hy vọng ngươi có thể để cho ta niềm vui tràn trề đánh một trận. Một đạo âm trầm âm thanh âm vang lên, thanh âm mặc dù không lớn, lại làm cho tất cả mọi người ngược lại hít một hơi lạnh. Khá lắm chỗ tài miệng lưỡi nhanh tùy tiện ngoại môn đệ tử. Mọi người trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.